Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, ngài muốn gọi điện thoại cho Hà Đoan Thụy thầy thuốc. Johansson miễn cưỡng quay đầu lại nhìn về phía người hỏi, câu hỏi là một vị tuổi chừng ở chừng 60 tuổi phụ nữ. Nếu như lúc này Cát Đông Húc ở đây, nhất định có thể nhận ra tới đây vị phụ nữ, bởi vì... Này vị phụ nữ chính là lần trước phạm vào kinh thường tính táo bón đạt đến nhiều hơn 10 năm. Uống lâu dài thuốc sổ. Sau đó trải qua người giới thiệu tìm đến Hà Đoan Thụy xem bệnh Lưu Đại Thư. Mà giới thiệu nàng tìm Hà Đoan Thụy xem bệnh chính là vị kia phạm vào viêm dạ dày chướng bụng. Sau đó bởi vì Hà Đoan Thụy dùng Cát Đông Húc phương thuốc. Cho nàng mở ra đựng liều lượng cao phụ tử phương thuốc. Do đó trị tận gốc bệnh nhân, vị này Lưu Đại Thư sau đó phục rồi Hà Đoan Thụy cho nàng kê đơn thuốc mới phía sau. Táo bón liền hoàn toàn khỏi rồi, đương nhiên chân chính hốt thuốc nhưng thật ra là Cát Đông Húc. Bất quá khi đó Cát Đông Húc là Hà Đoan Thụy thực tập sinh thân phận. Vị này Lưu Đại Thư cũng không biết chân chính hốt thuốc chính là Cát Đông Húc. Còn tưởng rằng bệnh của nàng là Hà Đoan Thụy trị hết. Vì lẽ đó sau tới nhà chỉ cần có cái gì bằng hữu thân thích phát bệnh liền giới thiệu bọn họ đi tìm Hà Đoan Thụy, bởi vì Cát Đông Húc hết sức coi trọng Hà Đoan Thụy nhân phẩm. Chính thức biểu lộ thân phận sau, đối với Hà Đoan Thụy tự nhiên chỉ điểm được nhiều hơn chút. Vì lẽ đó Hà Đoan Thụy mấy ngày nay y thuật là tăng nhanh như gió. Lưu Đại Thư giới thiệu tới bệnh nhân, trên căn bản cũng không phải là cái gì chứng bệnh khó chữa. Y thuật tăng mạnh Hà Đoan Thụy xem ra tự nhiên là thuốc đến bệnh trừ. Cho tới Lưu Đại Thư càng ngày càng tôn sùng Hà Đoan Thụy y thuật. Cho là hắn là chân chính trung y chuyên gia. Đúng thế, Johansson gật gật đầu trả lời một câu, sau đó lại che miệng bắt đầu ho khan. Johansson tiên sinh, ngài ho khan được lợi hại như vậy cũng không thể kéo nha. Phải nhanh đến xem bác sĩ. Lưu Đại Thư quan tâm nói rằng, vừa nãy Johansson cho lão nhân làm hô hấp nhân tạo thời gian. Lưu Đại Thư vừa vặn cũng ở tại chỗ. Vì lẽ đó đối với Johansson này vị đến từ Phaero nước ngoài bác sĩ tràn đầy hào cảm. Cảm tạ vị nữ sĩ này quan tâm. Ta đây bệnh nhìn không tốt. Johansson rốt cục chậm thở ra một hơi lại đây, khoát tay một cái nói, nào có nhìn không tốt bệnh, ngài ho khan được lợi hại như vậy, có phải là thở khò khè à? Thở khò khè là rất khó trị, bất quá ta nhận thức một vị bệnh viện đông y bác sĩ, tên gọi Hà Đoan Thụy, rất lợi hại, ta phạm kinh thường tính táo bón nhiều hơn 10 năm, uống lâu dài thuốc sổ. Khỏi nói có bao nhiêu khó khăn bị đau khổ. Sau đó chính là đi xem bác sĩ Hà. Hắn cho ta mở ra mấy thiếp thuốc đông y. Ăn sau liền hoàn toàn được rồi. Nha, ta đã quên ngài là người ngoại quốc. Chỉ tin tưởng Tây y không tin Trung y. Kỳ thực chúng ta Trung y vẫn có địa phương thần kỳ. Người xem, ta đây kinh thường tính táo bón bệnh. Tây y liền không xem trọng. Sau đó là trung y coi trọng, ta còn có một vị bằng hữu, nàng được chính là viêm dạ dày tính chướng bụng, tây y trung y đều xem qua, thật nhiều năm đều không tốt hơn được, sau đó cũng là bác sĩ Hà cho coi trọng, vì lẽ đó ngày này thở khò khè tuy rằng khó trị. Bất quá bác sĩ Hà y thuật cao minh, có lẽ có biện pháp, Lưu Đại Thư gặp Johansson nói bệnh của mình nhìn không được. Liền kỳ lý Hoa Lạp nói rằng, trung y hết sức thần kỳ ta là biết đến, đặc biệt là trung y châm cứu, ta cũng tiếp xúc nghiên cứu qua, ở trị liệu đau đớn, mất ngủ, có thai quá độ phản ứng chờ đều có hết sức hiệu quả tốt. Bất quá ta bệnh này trung y là không chữa khỏi, Johansson mỉm cười trả lời, Johansson tiên sinh, ngài là người tốt, ta sẽ không lừa gạt ngài. Ngài thật có thể đi nhìn thử một chút, coi như bác sĩ Hà không trị hết bệnh của ngài, nhưng hóa giải một chút ngài bệnh trạng khẳng định vẫn là có thể làm được. Lưu đại thư nói rằng, cảm tạ ý tốt của ngài, ta là bác sĩ, ta mình đã dẫn theo thuốc, uống thuốc bệnh trạng liền sẽ giảm bớt. Johansson mỉm cười trả lời, hắn được không phải thở khò khè, mà là ung thư phổi bên trong ác tính trình độ cao nhất tiểu tế bào ung thư phổi. Coi như Lưu đại thư lại làm sao đem Hà Đoan Thụy, đem trung y thổi đến mức vô cùng kỳ diệu. Thân là một tên đến từ thế giới hàng đầu y học viện U ngoại khoa giáo sư, Johansson cũng là sẽ không tin tưởng. Bất quá hắn không muốn đem chính mình thân mắc bệnh nan y sự tình nói cho Lưu đại thư, miễn cho ảnh hưởng tâm tình của nàng. Vì lẽ đó cũng không có sửa lại Lưu đại thư nói thở khò khè. Như vậy à, vậy cũng tốt. Nếu như thật đang khó chịu, vẫn là kiến nghị ngài đi xem trung y. Trung y đang xem nghi nan tạp chứng phương diện vẫn có nó độc tới chỗ. Nhớ kỹ ha, tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông y Trung nội khoa Hà Đoan Thụy bác sĩ. Cái khác trung y y thuật cũng không như vậy cao minh. Lưu đại thư gặp Johansson không tin trung y, đành phải thôi, bất quá đi lên vẫn là cố ý dặn dò một phen. Lưu đại thư đi rồi, mới vừa chậm thở ra một hơi, Johansson lại ho khan kịch liệt đứng lên. Hiển nhiên vừa nãy cái kia lần cứu giúp kích thích bệnh tình của hắn. Johansson gặp thực sự ho khan được không được, liền lấy ra giảm đau khỏi ho thuốc dùng. Phục dụng thuốc phía sau, Johansson tình huống có chuyển biến tốt. Johansson tiên sinh, chúng ta nhất định phải về quán rượu, không thể lại trúng gió. Các lờ gặp Johansson tình huống chuyển biến tốt, tâm tình không chỉ không có thả lòng, ngược lại càng ngày càng trầm trọng. Bởi vì hắn biết Johansson dùng không phải thông thường khỏi ho thuốc, mà là trúc khu thần kinh trấn ho thuốc. Loại thuốc này là không dễ chịu số lượng dùng. Được rồi, Johansson gật gật đầu. Trở lại bên hồ Hữu Hảo quán cơm không lâu, Johansson lại bắt đầu ho khan, thậm chí đều ho ra một ít huyết đến. Johansson thấy thế bất đắc dĩ, vừa chuẩn bị lấy ra thuốc dùng. Johansson, này thuốc ngài vừa nãy vừa ăn xong, không thể lại ăn đi. Các lơ lo lắng nói rằng, nếu như không uống thuốc, ta trạng huống này là thừa không ngồi được máy bay. Johansson cười khổ nói, nếu không đi bệnh viện Đông y nhìn, tuy rằng ta không tin trung y, còn có cái kia chút đen xì xì, không biết món đồ gì luộc thành thuốc, nhưng bọn họ châm cứu vẫn là rất hữu hiệu. Đúng rồi, còn có thuốc mỡ của bọn họ cũng rất thần kỳ. Ngài là biết thân phận của ta, có lúc khó tránh khỏi muốn theo người tranh đấu bị thương, có lúc chính mình lúc huấn luyện cũng sẽ không cẩn thận chật khớp. Ta phải đi người Hoa châm cứu, tiếp thu bọn họ châm cứu xoa bóp, hiệu quả rất tốt. Nếu không ngài trước tiên không cần uống thuốc, đi vừa nãy vị nữ sĩ kia nói bệnh viện Đông y nhìn, nói không chắc bọn họ châm cứu có thể giúp ngài giảm bớt bệnh trạng. Đương nhiên bọn họ kê đơn thuốc, ngài là quyết không thể uống. Các lờ thầy thế do dự một chút đề nghị, ngươi đề nghị này không sai. Khái khái, nước Hoa châm cứu ở phương diện này vẫn còn có chút để người không tưởng tượng nổi hiệu quả. Khái khái, vậy thì đi một chuyến bệnh viện Đông y, tìm vị kia bác sĩ Hà đi. Johansson nghe vậy suy nghĩ một chút gật gật đầu nói, hắn là bác sĩ, tự nhiên rất rõ ràng có chút thuốc dùng qua lượng hậu quả, hay là chưa kịp hắn trở lại tổ quốc của mình, sẽ có khả năng bởi vì dùng qua số lượng mà mất mạng nước Hoa. Ngài muốn gọi điện thoại cho Hà Đoan Thụy thầy thuốc. Bất quá hôm nay bác sĩ Hà không tọa trấn a. Đăng ký trước cửa sổ, công nhân viên một mặt kinh ngạc nhìn các lơ. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải người nước ngoài đến gọi trung y số điện thoại, hơn nữa còn là chỉ mặt gọi tên. Các lơ là Johansson chuyên môn từ quốc nội tuyển mộ đến tiếp đồng du đi dạo nước Hoa bảo tiêu kiêm bồi hộ nhân viên, vì lẽ đó các lơ cũng sẽ nói Hán ngữ. Hắn cùng công nhân viên giao lưu cũng không có bất cứ vấn đề gì. làm sao đây? Johansen tiên sinh ho khan được rất lợi hại. Chúng ta nghe một vị nữ sĩ giới thiệu nói Hà Đoan Thủy y thuật cao minh. Cố ý mộ danh mà đến. Các lơ không khỏi có chút nóng nảy nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.